thần cấp đặc công hệ thống, chương 833, 1 vs 2, góc truyện audio.com, ngắn ngủi trầm mặc qua đi, Lâm Hoan sờ lấy cái mũi cười cười nói, ta có phải hay không rất vô sỉ. Triệu Thanh Nhã há to miệng, muốn nói lại thôi, nếu như đem những nữ nhân này cùng Lâm Hoan tình cảm tách đi ra nhìn, nàng cũng không cảm thấy có bao nhiêu vô sỉ. Bởi vì tình huống của nàng cùng Tiêu Tiêu, Hứa Thục Văn tình huống đều không khác mấy, cũng là cùng Lâm Hoan cùng chung hoạn nạn qua. Sau đó ở trong quá trình này chân tình bắn ra kìm lòng không được cuối cùng lăn ga giường. Nếu như nói Lâm Hoan vô sỉ cái kia nàng Triệu Thanh Nhã chẳng phải là cũng rất vô sỉ. Nhưng là, Hàn Vận cùng Tiêu Tiêu là mẫu nữ, Lâm Hoan đồng thời cùng với các nàng bảo trì loại quan hệ đó, liền có chút. Quá vô sỉ, Lạc Băng Nhan không có nhiều cố kỵ như vậy, trực tiếp mở miệng nói. Ra, là có chút vô sỉ, Lâm Hoan trong lòng cảm giác nặng nề, một loại cảm giác không ổn xông lên trong tim. Hắn đột nhiên có chút hối hận sớm như vậy đem những này sự tình nói ra, nếu như lại đợi thêm một đoạn thời gian, hắn làm tốt vạn toàn chuẩn bị sau lại nói ra, có thể hay không lại càng dễ để Lạc Băng Nhan đám người tiếp nhận một chút hả, bất quá. Lạc Băng Nhan lời nói xoay chuyển, nhìn xem Lâm Hoan ngoạn vị đạo, cái này cũng có thể chứng minh ánh mắt của ta xác thực không sai, vô luận Hàn Vận Tiêu Tiêu hay là Hứa Thục Văn, đều là cực kỳ nữ nhân ưu tú, các nàng biết rõ ngươi có vị hôn thê tình huống dưới còn có thể cùng ngươi bảo trì tình nhân quan hệ, đủ để chứng minh sự ưu tú của ngươi, sở dĩ. Ta cũng không biết tự mình là nên vui vẻ hay là nên khó qua, ngạch. Lâm Hoan nhìn xem Lạc Băng Nhan, thật lâu không nói ra một câu. Triệu Thanh Nhã cũng gật đầu nói ra, tỷ tỷ nói không sai, ta cũng không biết mình bây giờ là nên vui vẻ hay là nên khó. Tình yêu đều là ích kỷ, nếu như ta ở bên ngoài có nam nhân khác, ngươi hội nghĩ như thế nào? Lâm Hoan lập tức nổ chỉ gặp hắn vụt một tiếng đứng dậy, nhìn xem Triệu Thanh Nhã nói ra, ngươi nếu là ở bên ngoài có nam nhân khác ta liền đem nam nhân kia ba cái chân đều đánh gãy, sau đó cắt nát cho chó ăn. Triệu Thanh Nhã lông mày dựng thẳng nói ra cái kia ta có phải hay không muốn đem Hàn Vận các nàng cũng cắt nát cho chó ăn hả? Lâm Hoan không chút suy nghĩ liền nói ra cái kia không đồng dạng, làm sao không đồng dạng? Triệu Thanh Nhã tức giận nói ra, liền hứa người ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, không cho phép ta ở bên ngoài chiêu phong dẫn điệp sao? Lạc Băng Nhan cũng ở một bên nói giúp vào Thanh Nhã muội muội nói rất. Đúng, ta cảm thấy mọi thứ đều giảng cứu công bằng, đã ngươi có thể ở bên ngoài có mấy cái nữ nhân, vậy ta cùng Thanh Nhã muội muội vì cái gì không thể tìm nam nhân khác. Tại hai đại nữ thần tập kích công kích phía dưới, da mặt dày như tường thành Lâm Hoan cũng không nhịn được mặt mo đỏ ửng, nửa ngày bị cực phải nói không ra một câu. Má các nàng đây là muốn tạo phản a, Lâm Hoan biết mình hiện tại gặp phải tình huống có chút nghiêm trọng, chuyện cho tới bây giờ, hắn nhất định phải đem tự mình thẳng nam ung thư một mặt biểu hiện ra. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan nói ra cổ đại có tam thê tứ thiếp, dân quốc thời kỳ còn có thể cưới di thái thái, đây chính là chúng ta Hoa Hạ yêu lương truyền thống, nhưng là các ngươi nghe nói qua Hoa Hạ trong lịch sử có nữ nhân nào có thể đồng thời tìm xong mấy nam nhân sao? Nói xong Lâm Hoan liền, cảm giác mình đã đứng ở thế bất bại, ai biết Lạc Băng Nhan cùng Triệu Thanh Nhã chăm miệng một lời nói ra, võ tắc thiên. Lâm Hoan, không còn gì để nói sau, Lâm Hoan cắn răng nghiến lợi nói ra, nàng là ví dụ, không thể chắc chắn. Lạc Băng Nhan không phục nói ra, vậy chúng ta cũng có thể trở thành ví dụ a, coi như làm không được võ tắc thiên dạng này, nhưng bằng vào ta cùng Thanh Nhã muội muội năng lực bao nuôi mấy cái tiểu bạch kiểm hay là không hề có một chút vấn đề. Triệu Thanh Nhã tức giận nói ra, đúng ta không cần bao nhiêu tới trước đánh 12 cái. Lâm Hoan bị hai nữ kích thích trong mắt đều tái rồi, bà mẹ nó, các ngươi không nên ép ta. Chấm, Lạc Băng Nhan cùng Triệu Thanh Nhã liếc nhau, cùng nhau hừ lạnh một tiếng nói, liền bức ngươi, ngươi có thể làm gì? Bà mẹ nó, ba ngày không đánh cái, mông các ngươi liền muốn lên phòng bóc, ngói đúng không? Lâm Hoan vén tay áo lên, nhìn chằm chằm hai nữ nói ra, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Lạc Băng Nhan cùng Triệu Thanh Nhã run lên trong lòng, cùng nhau về sau co rụt lại thân thể, run giọng hỏi, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là làm điểm chuyện có ý nghĩa. Lâm Hoan cười ta một thân, tiếp lấy liền nhào vào Triệu Thanh Nhã trên thân. À, Triệu Thanh Nhã phát ra rít lên một tiếng, hiện tại liền muốn đem Lâm Hoan từ trên người chính mình đẩy ra. Chỉ là Lâm Hoan khí lực là Triệu Thanh Nhã gấp bội, Triệu Thanh Nhã lại sợ vận dụng chân khí làm bị thương Lâm Hoan, sở dĩ vô luận nàng giãy giụa như thế nào đều không thể chạy ra Lâm Hoan, ma chảo. Lâm Hoan, hắc hắc, cười một tiếng, một đôi tay liền bắt đầu tại Thanh Nhã nữ thần trên thân bơi. Đi, một bên Lạc Băng Nhan nhìn sắc mặt một đỏ, liền vội vàng đứng lên nói. Ra, muội muội, Lâm Hoan cái này đại phôi đàn liền giao cho ngươi tới đối phó, tỷ tỷ rút lui trước. Nói xong nàng liền muốn rời khỏi chỗ này, thị phi chi địa chạy đi đâu? Lâm Hoan nơi nào sẽ tùy tiện phóng ra Lạc Băng Nhan đi? Hôm nay hắn cần phải làm là thể hiện ra nhất gia chi chủ bá khí, đả kích một cái hai nữ, phách lối khí diễm. Nếu như hôm nay không đem hai nữ chấn nhiếp, ở hắn về sau còn thế nào tại chúng nữ trước đó bảo trì nhất gia chi chủ uy nghiêm? Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan đưa ra một cái tay đến liền bắt lấy Lạc Băng Nhan cánh tay, tiếp lấy hắn hơi chút dùng sức, Lạc Băng Nhan cũng bị hắn cấp bỏ đi trước mắt. Ngươi muốn làm gì? Mặc một thân màu đen bộ váy Lạc Băng Nhan, một viên phương tâm đã nhanh muốn nhảy đến cổ họng, nhìn có chút thất kinh. Nhưng nàng không phải bị hù, mà là khẩn trương, chờ mong. Còn có một chút xíu hưng phấn, cho tới nay, Lạc Băng Nhan đều là cao cao tại thượng mỹ nữ tổng giám đốc, nam nhân khác ở trước mặt nàng đều biết biểu hiện phong độ nhẹ nhàng, vô luận nói chuyện hay là làm việc đều muốn bảo trì phong độ thân sĩ. Đừng nói hơi có vẻ thô bạo đem nàng dẹp đi ở trên ghế salon, liền liên một câu lời nói nặng cũng không người nam nhân nào dám nói với nàng. Mà Lâm Hoan hiện tại có chút thô bạo hành vi lại làm cho Lạc Băng Nhan dâng lên một loại trước nay chưa từng có cảm giác mới lạ cùng kích thích cảm giác. Ngươi cảm thấy ta sẽ làm gì chứ? Lâm Hoan, hắc hắc, cười một tiếng tiếp lấy đưa ra một cái tay khác đến kéo lấy váy của nàng hung hăng dùng sức xé ra. Vài tiếng quần áo vỡ tan thanh âm vang lên, Lạc Băng Nhan trên thân bộ kia lộng lẫy bộ váy liền tại Lâm Hoan khoái thủ phía dưới bị xé thành. Mảnh nhỏ, Lạc Băng Nhan phát ra rít lên một tiếng tiếp lấy liền dùng hai tay che lại vị trí then chốt. Bị Lâm Hoan đặt ở thân, Hạ Triệu Thanh Nhã thấy cảnh này sau sớm đã trợn mắt hốc mồm. Ngay tại Triệu Thanh Nhã ngẩn người thời khắc, Lâm Hoan quay đầu hướng nàng nhếch miệng cười một tiếng, một nháy mắt Triệu Thanh Nhã trong lòng liền dâng lên vui một loại dự cảm không ổn. Còn chưa chờ Triệu Thanh Nhã làm ra bất kỳ phản ứng nào, Lâm Hoan liền duỗi ra hai tay kéo lấy nàng trên người váy liền áo. Xoẹt, xoẹt, vài tiếng giòn vang qua đi, Triệu Thanh Nhã trên người váy cũng bị xé thành mảnh nhỏ. Trong lúc nhất thời, hai đại nữ thần cấp mỹ nữ liền gần như trần truồng. Hắc hắc, lần này ta nhìn các ngươi còn có thể chạy chỗ nào. Lâm Hoan làm như vậy vì phòng ngừa các nàng chạy ra phòng, chỉ cần các nàng còn lưu tại trong phòng còn. Không phải mặc hắn hành động, tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan thuần thục giải trừ rơi mất trên người trói buộc, sau đó cười ta nhìn xem hai nữ nói ra, không muốn vùng vẫy, ngoan ngoãn đi theo lão công ta đi. Đa tạ minh chủ ZSC001 Mui Ca Duong đã ủng hộ KDNT. Happy New Year, cách chương.